Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, tính. Tất cả đi vào quỹ đạo. Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết thay phiên giám sát thiên sứ vị diện tiết điểm, để cho hai người đều có thời gian nghỉ ngơi. Ở Diệp Hải canh gác thời điểm, có thể thả phần lớn người cũng theo đi nghỉ ngơi, liền tất cả mọi người đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thâm Uyên vị diện tiết điểm bên kia, thập đại hung thú sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ. Cổ Nguyệt Na thực lực chân thật vô hạn áp sát Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa nhiều thủ đoạn, đối đầu thần quan cấp quái vật cũng không uổng, cũng hoàn mỹ giữ hạ xuống. Liền, Bỉ Bỉ Đông bị thương, một tháng này rất nhanh vượt qua. Mặt sau nửa tháng, do Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết thương lượng nhằm vào phát triển nông nghiệp cùng hồn đạo khí, chính sách cũng đều phổ biến xuống. Ngày này, Diệp Hải tìm tới Thiên Nhận Tuyết, nói với nàng, ta lâm thời có chút việc cần ra khỏi thành một chuyến. Người trước tiên bảo vệ. Thiên Nhận Tuyết thấy Diệp Hải ánh mắt có chút né tránh, kỳ quái nói, có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông một tháng kỳ hạn đến, ngươi lên đi đâu? Cũng là bởi vì Bỉ Bỉ Đông lập tức muốn tốt, vì lẽ đó ta mới muốn đi. Không phải vậy muốn bị nàng chém chết. Diệp Hải không thể đối với Thiên Nhận Tuyết giải thích càng nhiều. Hắn chỉ nói là nói. Được rồi, ngược lại ta có việc. Nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, Diệp Hải cảm giác một luồng lạnh lẽo khí tức khóa chặt hắn. Sau một khắc, vang lên bên tai Bỉ Bỉ Đông từ tính âm thanh. Đi làm cái gì? Ngươi sẽ không là sợ thấy ta đi? Không có. Tuyệt đối không có. Diệp Hải ngoài miệng nói như thế, thế nhưng trên người hồn hoàn một trận lóng lánh, thân thể liên tục thuấn di, trực tiếp chạy võ hồn thành ở ngoài mà đi. Hắn hiện tại tuy rằng đánh thắng được Bỉ Bỉ Đông, nhưng hắn cảm giác mình không chiếm lý. Ngày đó cũng là bị Bỉ Bỉ Đông thái độ cho kích đến làm loại chuyện đó. Sau đó hắn liền hối hận rồi. Hiện tại hắn có thể đánh được Bỉ Bỉ Đông, cũng không thể đánh nàng. Diệp Hải, ngươi đứng lại đó cho ta. Bỉ Bỉ Đông thanh quát một tiếng. Sau lưng màu tím cánh ánh sáng lóe lên, trực tiếp đuổi theo Diệp Hải mà đi. Thiên Nhận Tuyết trực giác giữa hai người này tuyệt đối phát sinh cái gì. Có lòng muốn truy ra ngoài xem. Nhưng hiện tại là đến phiên nàng canh gác. Không có thần quan cấp sức chiến đấu, là không cách nào ngăn trở những kia thiên sứ. Nàng chỉ có thể oán hận mắng Bỉ Bỉ Đông một câu. Không biết thẹn nữ nhân, bao lớn vẫn cùng người thanh niên trẻ dây dưa không rõ. Không biết xấu hổ. Diệp Hải vốn tưởng rằng tốc độ của hắn bây giờ, dù cho không thể vượt qua Bỉ Bỉ Đông, nhưng tối thiểu cũng không thể so với nàng kém mới đúng. Nhưng sự thực nhưng là, Bỉ Bỉ Đông từ từ đuổi theo hắn. Không đúng, Bỉ Bỉ Đông thực lực lại mạnh. Diệp Hải phát hiện Bỉ Bỉ Đông khí tức ở ra võ hồn thành sau khi lại lần nữa tăng vọt, bắt đầu nhanh chóng tiếp cận hắn. Này rời ạ, tình huống gì? Đánh PP có thể tăng cường thực lực sao? Ta làm sao không biết? Diệp Hải không thể không thừa nhận, trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ, hắn vẫn như cũ không sánh bằng Bỉ Bỉ Đông. Hai người bay ra mấy chục dặm, đi tới một chỗ giữa núi rừng. Diệp Hải dừng lại phi hành, rơi xuống đất lên. Diệp Hải xoay người, bất đắc dĩ nói, ta thật sự có sự tình, xong xuôi sự tình lại trở về tìm ngươi. Bỉ Bỉ Đông trên người mặc hoa văn phiền phức giáo hoàng trường bào, sau lưng hai đôi to lớn màu tím cánh ánh sáng từ từ hợp lại. Nàng da rẻ trắng nõn, tăng thêm mấy phần lãnh diễm. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, ta trước đã nói, chờ ta thương tốt, ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Hải vội vã giơ tay lên, nói, ngươi không đánh lại được ta à? Đừng tự rước lấy nhục tốt sao? Ai nói chỉ có chính ta? Bỉ Bỉ Đông khóe miệng ngoác ngoác, sau đó vận lên hồn lực, âm thanh cuồn cuộn truyền ra ngoài. Na na, đến, na na, Hồ Liệt Na. Diệp Hải tâm bên trong cả kinh, sau đó liền thấy nơi cực xa có một đạo màu phấn hồng lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay tới. Rất nhanh, này đạo hồng nhạt lưu quang bay xuống, lộ ra Hồ Liệt Na yêu mị bóng người. Lúc này Hồ Liệt Na, trên mặt yêu mị vẻ càng thêm nồng nặc. Ngươi thậm chí có thể ở trên mặt của nàng nhìn thấy ngươi chờ mong bất kỳ một khuôn mặt. Một đôi mắt câu hồn nhiếp phách, dù cho vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đặt tới nhiễu loạn người tâm tình. Hồ Liệt Na cũng thành thần quan. Diệp Hải Tâm bên trong một câu khe nằm xẹt qua. Hồ Liệt Na tính toán đâu ra đấy, chỉ dùng một tháng đi. Vậy thì thành thần, chơi đây. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Hai cái thần quan đánh ngươi một cái. Đủ chứ? Không đủ. Diệp Hải kỳ thực muốn nói như vậy. Nếu như hắn bạo phát lên, Bỉ Bỉ Đông thêm vào Hồ Liệt Na cũng không đủ. Nhưng hắn biết, nếu như hắn nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông liều mạng cũng muốn với hắn đánh một trận. A, chết sĩ diện nữ nhân. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, hai người các ngươi gộp lại, xác thực rất lợi hại. Nhưng nếu như đem ta đả thương, vậy ta nhưng là bỏ gánh không làm. Hơn nữa, nói đến chỗ này, Diệp Hải khóe miệng mang theo một vệt cân nhắc nụ cười. Nói, hơn nữa, các ngươi không sợ ta giúp Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông giả vờ được trọng thương, vì thế không tiếc bị Diệp Hải đánh đòn, cũng không có bại lộ chính mình. Như vậy chịu nhục, tuyệt đối không phải vì cho Diệp Hải một cái kinh hãi đơn giản như vậy. Vốn là Diệp Hải là không hiểu, trên đời còn có chuyện gì có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông làm đến một bước này. Hiện tại Diệp Hải nhìn thấy Hồ Liệt Na, một hồi liền rõ ràng, vẫn là tranh giáo hoàng vị trí. Bỉ Bỉ Đông rất thông minh, nàng ở Thiên Nhận Tuyết hùng hổ dọa người thời điểm, lựa chọn thoái nhượng một bước. Cứ như vậy, mẹ con các nàng hai người sẽ không chân chính đối chọi gay gắt. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông ủng hộ Hồ Liệt Na thượng vị. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, nàng vốn không phải rất đồng ý tiếp trưởng võ hồn điện. Ngồi trên giáo hoàng vị trí, cũng có điều là kế thừa thiên đạo lưu di trí. Mặc dù là cùng Bỉ Bỉ Đông tranh, cũng chỉ là nàng không muốn nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trưởng quản võ hồn điện mà thôi. Nếu như Diệp Hải là giáo hoàng, nàng chắc chắn sẽ không đi tranh. Cho dù thiên đạo lưu lấy tướng chết bức, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không tranh. Quá mức nàng cũng lấy tướng chết bức, Bỉ Bỉ Đông ủng hộ Hồ Liệt Na thượng vị. Vừa tránh khỏi mẹ con lẫn nhau đấu cục diện, lại tiến một bước suy yếu Thiên Nhận Tuyết tranh vị tâm tư. Bỉ Bỉ Đông không hổ là chấp trưởng võ hồn điện mấy chục năm giáo hoàng. Tâm tư thực sự thâm trầm. Cái này cũng là Bỉ Bỉ Đông ở Diệp Hải đánh nàng cái mông thời điểm. Nàng tình nguyện bị đánh, cũng không muốn bại lộ chính mình nguyên nhân. Diệp Hải biết nàng không bị thương, Thiên Nhận Tuyết cũng tuyệt đối sẽ biết. Khi đó Hồ Liệt Na còn không trở thành thần quan. Nếu như Thiên Nhận Tuyết trực tiếp bức vua thoái vị, cái kia nàng nhất định phải muốn làm ra lựa chọn. Kéo dài một tháng này, Hồ Liệt Na quả nhiên không phụ kỳ vọng, thành tựu thần quan. Hồ Liệt Na nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhỏ giọng nói, lão sư, Diệp Hải làm sao trêu chọc ngươi? Bỉ Bỉ Đông cắn răng, không nói gì. Cho đến nay, chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai cái người trong cuộc biết tình huống. Bỉ Bỉ Đông vừa không muốn để cho Hồ Liệt Na biết tình huống cụ thể, nhưng lại muốn cho Hồ Liệt Na ra tay. Điều này hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Hồ Liệt Na nhìn như là đang hỏi Bỉ Bỉ Đông phát sinh cái gì, nhưng trên thực tế ẩn tại ý tứ là, lão sư, ta không muốn cùng Diệp Hải chính diện là địch ai. Nếu như ngươi không cho ta cái ta không cách nào lý do cự tuyệt, cái kia ta sẽ không ra tay. Bỉ Bỉ Đông tức giận một trận, bỗng nhiên tiết khẩu khí, lạnh nhạt nói, tính, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.